gả cho tổng tài trai bao. Chương 8, 3, sợ động tình với người đàn ông này, 3/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y cau mày nhìn Lệ Phong thức say như chết trên giường, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, sáng sớm ngày mai cô còn phải đi tham gia hôn lễ của Tần Chỉ Văn. Ông trời là cảm thấy cô gần đây sinh hoạt quá nhàn nhã, cố ý cho cô tìm chút chuyện làm sao. Lệ Phong tức nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được Hạ Hạo quăng mình lên giường. Ngửi thấy được mùi thơm cơ thể quen thuộc trên giường, thỏa mãn xoay người, sau đó cong hai chân lên, Lệ Phong tức rốt cục thả lỏng cơ thể, an tâm nằm ở trên giường. Này, anh không cởi giày à, ga trải giường sẽ bị anh làm bẩn. Vốn là Tần Lạc Y đang đau khổ không biết làm sao thu thập người đàn ông say rượu này, không nghĩ tới người này còn làm trầm trọng thêm, trực tiếp đạp chân ở trên ra giường. Khuôn mặt có biểu cảm chấp nhận số phận, Tần Lạc Y oán hận cởi giày cho Lệ Phong tức, sau đó đến phòng vệ sinh thấm ướt một cái khăn lông, lau tay, lau mặt cho anh. Vì sao tôi cứ xui xẻo như thế chứ? Sau khi Tần Lạc Y lau cho anh xong, đứng bên giường nghiến răng nghiến lợi quay về Lệ Phong tức nói, lập tức dự định ôm chăn giường đến phòng khách ngủ trên sofa. Khom lưng dịch góc chăn cho Lệ Phong tức, Tần Lạc Y mới vừa muốn rời khỏi, lại bị Lệ Phong tức một phát bắt được cổ tay. A, Tần Lạc Y còn chưa kịp phản ứng, trên tay Lệ Phong tức dùng sức lập tức liền kéo người phụ nữ vẫn còn kinh ngạc kia ngã ở trên giường, hơi điều chỉnh tư thế chăm chú khóa người vào trong ngực. Anh làm gì? Tần Lạc Y đột nhiên bị Lệ Phong tức ôm lấy, sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh nhu hòa, trong lòng cô lại có chút xúc cảm, anh kỳ thực rất mệt đúng chứ? Mục Linh, em đừng đi. Lệ Phong tức ôm chặt lấy Tần Lạc Y trong lồng ngực, giữa hai lông mày nhăn lại một chữ choan. Tần Lạc Y nhìn thấy dáng dấp anh như vậy, trong lòng không nói ra được tư vị gì, trong lòng lại như kim đâm. Có lẽ vừa bắt đầu, anh cũng không muốn làm trai bao, chỉ là người phụ nữ gọi là Mục Linh kia rời khỏi anh mới sẽ đi tới con đường không lối về này. Có lẽ, Lệ Phong tức không có vô tình như bề ngoài, vừa vặn ngược lại, anh chính là bởi vì quá mức thâm tình, vì vậy dẫn đến sau đó thất vọng với người phụ nữ, cuối cùng tự giận mình, đi làm một tên trai bao làm tình không nói chuyện tình cảm. Lúc đang suy nghĩ lung tung không có mục đích trong đầu, Tần Lạc Y chợt nhớ tới hai lần trước lúc bọn họ xảy ra quan hệ, Lệ Phong tức ở trên người cô gọi ra cũng là cái tên này. Tần Lạc Y nhìn mặt Lệ Phong tức ngủ, khó chịu cắn môi dưới, nhưng không phải không thừa nhận, có lẽ cô ở trong mắt Lệ Phong tức chỉ là một người thay thế. Có thể gian phòng này có hồi ức của Lệ Phong tức ở cùng người phụ nữ kia, vì vậy anh mới coi trọng như vậy, lại liên tục ở lại chỗ này. Nhớ tới lúc anh gọi Mục Linh thì trái tim mình đau nhói, Tần Lạc Y hạ thấp con ngươi, nơi này cô không thể ở lại nữa, cô sợ mình thật sự động tình với người đàn ông này. Cách chương.